Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 45, một kích diệt sư vương. Góc truyện audio.com. Khắp nơi đều xảy ra tình huống tương tự Lâm Phong. Chỉ có chỗ Hạ Linh thì có đôi chút khác biệt. Vị trí của nàng ở rất gần với vương Ngụy Thần. Cũng không phải do nàng cố tình mà vì 5 người khác lựa chọn chiếm đóng vị trí xa hơn. Lấy thực lực của họ trong thời gian ngắn làm việc này không hề khó. Một phần vì nghĩ cho Hạ Linh, một phần vì muốn phạm vi chiến đấu của mình rộng hơn. Đây là ý thức lãnh thổ mãnh liệt của những con quái vật siêu cường. Đương nhiên Hạ Linh ở gần vương Ngụy Thần không có nghĩa nàng sẽ có một buổi tối dễ thở, ngược lại so với đám Trầm Tuyết Ngưng Lâm Phong còn gian nan hơn rất nhiều. Bởi vì toàn bộ sinh vật biến dị và thây ma trong khu vực đều tập trung về nơi này. Chỉ với một con mèo biến dị, Hạ Linh rất khó có thể an toàn vượt qua đêm nay. Cho dù mèo biến dị của nàng đã đạt cấp độ 7, may mắn bọn quái vật tập trung về khu vực trung tâm có mục tiêu là vương Ngụy Thần. Cho nên Hạ Linh cũng không đến nỗi bị biển quái vật đè chết. Chưa kể đến vương Ngụy Thần còn phái 2 liệp sát giả âm thầm đi theo trong tối bảo vệ nàng. Nói cách khác, một chút khổ thì nàng vẫn phải ăn, còn chết thì không cần lo lắng tới. Chính nhờ như vậy mà Hạ Linh an an ổn ổn bước chân vào cấp độ 5. Mở ra kỹ năng thứ 2 của mình, tức thì trong bảng khống chế nhiều thêm một con thú biến dị chưa biết tên. Vương Ngụy Thần từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi vị trí đứng của mình. Lực chú ý của hắn rời khỏi bảng hiện thị đồng đội trong hệ thống. Cúi đầu nhìn biển quái vật lao nhao lúc nhúc bên dưới. Lần đầu tiên giữa thây ma và sinh vật biến dị cùng xuất hiện một chỗ nhưng lại không chém giết lẫn nhau. Nên biết hai loại chủng vật này rất căm thù nhau. Xen giữa bọn chúng là vài kẻ liệp sát giả khổng lồ cao hơn 10 mét. Bất quá vương Ngụy Thần chỉ liếc mắt bọn nhìn chúng một cái rồi thôi. Thứ hắn để ý chính là con sư tử cử đại với kích thước cơ thể to gần bằng một cây đại thụ chọc trời ở xa xa. Sư vương biến dị, đẳng cấp, 17 bậc, bạch, 12,600, 12,600 lực lượng. 1380 tốc độ, 112 thể lực, 4000 mức độ nguy hiểm. C. Chúa tể khu E. Sư vương biến dị có mặt ở đây là vì sự xuất hiện của vương Ngụy Thần. Tiếng giống của hắn cùng xích thố gây cho nó uy hiếp to lớn. Thân là lão đại của toàn khu vực, nó không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ xâm lược ung dung hoạt động trong địa bàn của nó được. Bộ lông bờm màu vàng rực rỡ thoáng rung động trong không khí. Tỏa ra khí thế mạnh mẽ, vương giả được phóng đại lên gấp ngàn lần vua của muôn thú. Đôi mắt linh động hung ác nhìn chằm chằm vương Ngụy Thần. Dù cách nhau khá xa nhưng nó vẫn cảm nhận được vẻ khinh thường nồng đậm của hắn. Điều này càng khiến nó tức giận điên cuồng hơn. Hống, sư vương biến dị gầm lên một tiếng chấn kinh thiên không. So với tiếng gầm trước đó của vương Ngụy Thần không hề thua kém. Làm các hành giả đang yên ổn ở nhà không khỏi lo lắng có nên đi săn boss nữa hay không. Ở bên kia, vương Ngụy Thần nhận được khiêu khích. Nở nụ cười âm trầm, sinh vật thấp kém như mi mà cũng dám khiêu khích ta. Giọng nói khàn khàn vang vọng trong không gian, từ xa truyền vào tai sư vương. Đạt đến cấp độ này nó cũng đã ít nhiều có trí khôn gần bằng nhân loại. Nghe hiểu được sự miệt thị tàn nhẫn từ vương Ngụy Thần. Lửa giận điên cuồng bốc lên cao, cặp mắt chuyển sang màu đỏ rực hung bạo. Sư vương lại gầm lên một tiếng rồi lao về phía vương Ngụy Thần. Tốc độ cực nhanh tạo ra vô số cơn cuồng phong làm những sinh vật nhỏ bé dưới đất như thây ma nghiêng trái ngã phải. Còn những con bị sư vương đạp lên thì trực tiếp biến thành thịt vụn. Thân ảnh sư vương lướt qua không khí. Chẳng mấy chốc chỉ còn cách tòa chung cư mà vương Ngụy Thần đứng hơn 100 mét. Mà 100 mét đối với sư vương chỉ là vài cái bước chân. Vì vậy chớp mắt đã tới ngay trước mặt vương Ngụy Thần. Tuy nhiên, thời điểm nó giơ lên chân trước định tát một cái thì dưới chân đột ngột hiện ra một biển lửa. Hỏa diễm thiêu đốt trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đem bộ lông dày rậm rạp ở chân sư vương đốt thành cho bụi. Cả phần thịt cứng như kim thiết ở bên trong cũng dần bốc lên mùi khét. Sư vương cong người lên cao kêu gào đau đớn. mặt đất không chịu nổi sự vùng vẫy của nó nên không ngừng rung lắc. Như thể động đất cấp 10. Đúng lúc này, Vương Ngụy Thần vẫn luôn bất động ở trên lưng xích thố chợt đưa chiến kích lên. Dùng tốc độ nhanh hơn cả vận tốc âm thanh chém ra một đường quỹ tích đỏ rực. Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, nửa phần thân trên của sư vương, bao gồm cả cái đầu của nó bị thổi bay trong chớp mắt. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trong không tới một giây đồng hồ. Phần bụng có đôi chân sau và dính lại một ít thịt cố định hai chân trước của sư vương ầm ầm ngã xuống đất. Một chiêu tàn sát chém trúng điểm yếu là phần đầu đã tạo nên sát thương bội kích. Lượng sát thương khổng lồ không cho sư vương một cơ hội thoi thóp tìm đường sống nào. Chết ngay tức khắc, thu lại xác sư vương. Vương Ngụy Thần không buồn để ý đến đám quái vật còn lại nữa. Biển lửa vẫn chưa tắt sẽ làm gỏi bọn chúng. Đây là cơ hội để xích thố của hắn có cơ hội thăng cấp. Quả nhiên thanh kinh nghiệm của xích thố tăng lên một cách chóng mặt. 30 giây hỏa ngục vừa hết thì nó đã đạt tới cấp 7. Chỉ số sức mạnh trên cơ bản chỉ còn kém Vương Ngụy Thần nửa đường mà thôi. Bản thân hắn cũng tặc lưỡi sợ hãi trước sự cường hãn của nó. Chẳng trách mức độ nguy hiểm lại cao ngang ngửa hắn. Cùng là SSS, ngươi vừa tiêu diệt chúa tể khu E, nhận được 5 triệu điểm kinh nghiệm. 5.000 điểm chiến công, 10 tân tinh, 2 sách kỹ năng ma pháp, âm báo hệ thống trong đầu Vương Ngụy Thần vừa dứt thì toàn bộ hành giả đều nhận được một thông báo khác từ hệ thống. Kênh thế giới, boss thế giới ma thần vừa tiêu diệt chúa tể khu E, sư vương biến dị cấp 17. Tính từ thời điểm hiện tại, sau 30 ngày đợt biến dị thứ 2 sẽ diễn ra. Các hành giả tranh thủ chuẩn bị đón nhận sức mạnh của sinh vật biến dị và thây ma được thăng tiến. Tin báo này gây nên oanh động rất lớn trong đám hành giả. Sức mạnh và bộ dạng của boss ma thần gì đó họ chưa thấy qua. Nhưng sinh vật biến dị thì họ lại rất rõ ràng. Không nói đâu xa thần làn biến dị, loài có số lượng đông đảo nhất muốn giết được nó không phải quá khó. Nhưng cũng tốn không ít sức lực. Càng đừng nói những loài to lớn hơn như rắn biến dị khổng lồ. Chó biến dị có tốc độ và sức mạnh đáng sợ. Bọn chúng mỗi con đều không khác gì boss. Gặp phải đều vắt chân lên cổ mà chạy. Chưa có người nào thậm chí là tổ đội nào dám thử sức với chúng cả đằng này là sư vương biến dị cao tận 17 cấp. Đây rõ ràng là boss trong boss. Không cần nhìn thấy tận mắt cũng biết là tồn tại khủng bố cỡ nào vậy mà con boss ma thần kia lại tiêu diệt được. Còn đẩy thời gian đợt biến dị thứ 2 tới gần. Boss như vậy thì họ đánh kiểu gì đây? Đừng nói tổ đội 20 người. Dù có cho 200 người thì cũng đừng hòng làm nên được kỳ tích. Cách chương.